Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, một quyền. Mưa gió tán, Hạ Tiểu Lưu rất khó chịu, đến một lần Thẩm Tiên Tử đối với hắn phản ứng làm cho người thất vọng. Thứ hai, Lăng Vũ biểu hiện thực tế quá qua kinh diễm, cướp đi vốn nên thuộc về hắn hào quang, cho nên đại diễn bắt đầu, hắn cũng không tâm tình đi xem. Phía trước, đi tới một người, gụt một tay, hắn chậm rãi đi tới, dùng đến khàn giọng mà băng lãnh thanh âm hỏi. Dừng lại, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hạ Tiểu Lưu hơi sững sờ, trải qua tẩy tủy phạt mau thân thể bỗng nhiên kéo căng. Đây là bản năng một loại cảnh giác, người tới, không đơn giản. Bất quá, đối phương cái này cường thế tư thái lại làm cho vốn cũng không thoải mái hắn càng thêm khó chịu, cho nên hai tay của hắn đút túi, thần sắc bế nghễ, bá đạo mở miệng, bản thiếu không biết. Tàn cánh tay sắc mặt trầm xuống, khóe miệng liệt lên, không nói ra được âm lãnh. Ha ha, nguyên lai là cái kẻ khó chơi. Như vậy, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên xuất thủ, năm ngón tay thành chảo, không khí tại giữa ngón tay nổ tung, hướng phía Hạ Tiểu Lưu xé rách mà đi. Hạ Tiểu Lưu quá sợ hãi, bỗng nhiên về sau nhảy lên, cúi đầu xem xét, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn phần bụng quần áo tận thành phấn vụn, một đạo máu đỏ tươi ngấn nhìn thấy mà giật mình. Cảm thụ được phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, Hạ Tiểu Lưu nghiến răng nghiến lợi nói, rất mạnh nha, bất quá rất đáng tiếc, ngươi để cho ta kéo ra khoảng cách, thắng bại đã phân. Hưu, dứt lời, mấy đạo hàn mang từ hắn trong tay bắn ra, Tiểu Lưu phi tiêu, lệ bất hư phát. Nhưng mà tàn cánh tay lại là cười lạnh, hắn chỉ có một cánh tay. Cánh tay này đã bị hắn rèn luyện đến cực hạn. Một phút sau, Hạ Tiểu Lưu núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy oán niệm. Cái này mẹ nó cái gì cẩu thí kịch bản. Mình rõ ràng mới thu hoạch được kim thủ chỉ không lâu, không phải hẳn là đưa chút yếu cặn bã để mình luyện từ từ cấp A. Làm sao gặp phải, đều là chút căn bản đánh bất quá boss. Bất quá, không nghĩ tới người cụt một tay hỏi đúng là Lăng Vũ hành tung. Hắn tự nhiên là vui lòng cáo chi. Khoảng thời gian này, các học sinh cơ bản đều ở Trung ương quảng trường. Giờ phút này, Thẩm Tuyết Nhi mang theo Tiểu La Lị một lần nữa lên đài. Toàn trường nhấc lên reo hò sóng lớn. Tiểu La Lị cầm microphone, nháy đôi mắt to sáng ngời, hai chân cùng tồn tại mà đứng, nhăn nhó không ngừng, so với luống cuống càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Khương Tiểu Nghiên vừa định vì Tiểu La Lị cổ vũ ủng hộ, nhìn thấy Thẩm Tuyết Nhi biểu lộ lúc này ngây ngẩn cả người. Biến thái, Thẩm Tuyết Nhi trái tim không tự chủ cuồng loạn, trong đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe, tinh xảo không tì vết mang trên mặt quỷ dị hương vị. Nàng nuốt nước miếng một cái, cơ hồ nhịn không được xung động trong lòng. Tiểu La Lị hiện tại bộ này tư thái, thật sự là manh lật ra. Đúng lúc này, nàng giống như là đã nhận ra cái gì, đôi mắt đẹp rét lạnh, nhìn về phía phương xa, một đạo đặc thù thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Người này, đương nhiên liền là tàn cánh tay, nơi này người đông nghìn nghịt, hắn đương nhiên sẽ không một cái địa tìm kiếm. Cho nên, hắn muốn tới bước lên sân khấu, trở thành chú mục tiêu điểm. Nếu như có được Hắc Châu người ở đây, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Hắn bộ này tư thái, rất khó không làm cho người khác chú ý. Hắc, huynh đệ, người có phải hay không đi nhầm studio rồi? Hoa, lão ca, ngươi một cánh tay khác giấu cái nào rồi? Ngoặc kép, tàn cánh tay đương nhiên sẽ không để ý tới những người này. Phối hợp đi về phía trước, trên thân tận lực phóng xuất ra uy áp, bước ra một đầu trống trải con đường. Có người phát giác được không thích hợp, muốn ngăn cản, lại bị tàn cánh tay một bàn tay quất bay. Bảo an, bảo an, có người hô to, 5-6 tên bảo an cầm trong tay nhựa cây bổng, đồng thời lao đến, đối tiến hành cảnh cáo. Nhưng mà, sau một khắc, tàn cánh tay đúng là đã như quỷ mị ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Lập tức đánh bại bọn hắn. Cái này, đám người quá sợ hãi. Ầm ầm, trời cũng không tốt, trầm muộn tiếng sấm vang lên. Đây càng là tăng thêm đám người khủng hoảng cảm xúc. Thẩm Tuyết Nhi nhíu mày, trầm giọng nói, A Thái, vâng, tiểu thư, hậu trường. Một đạo cao lớn lại không người phát giác thân ảnh chậm rãi biến mất. Tàn cánh tay mặt không biểu tình, tiện tay vung lên, đằng sau một tên ý đồ người đánh lén hắn lập tức bay ngược. Hắn đương nhiên sẽ không ra tay giết người, này lại gây nên đại động đáng. Đột nhiên, hắn toàn thân lông tơ tạc lập, đột nhiên nhanh lùi lại, đá vụn bay tán loạn. Tàn cánh tay nhìn dưới mặt đất, nhìn thấy mà giật mình hố to. Lại nhìn về phía trước mắt, trên mặt nụ cười cao đại nam nhân. Ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Người này xuất hiện, hắn đúng là không có chút nào phát giác. Mà lại, loại này lực lượng, rời đi nơi này, ta không giết ngươi. A Thái cười ngây ngô, nhìn qua người vật vô hại. Ta không, tàn cánh tay mặt không biểu tình. Thanh âm lạnh lẽo, chuẩn bị cùng đối phương phân cao thấp. Điện thoại lại lúc này vang lên. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại. Cái gì? Tìm được. Tàn cánh tay để điện thoại di động xuống. Kiêng kỵ nhìn A Thái một chút. Đúng là quay người bôn tẩu. Chúng ta tiếp tục đi. Thẩm Tuyết Nhi thở dài một hơi. Dùng ngọt ngào mà động nghe tiếng cười trấn an đám người cảm xúc. Nàng nhìn tiểu la lị một chút, cười nói, nhược nhược, muốn bắt đầu nha. Tiểu la lị trọng trọng gật đầu, một mặt chăm chú, nhược nhược biết, biến thái tỉ tỉ, âm âm, chói mắt thiểm điện vạch phá trời cao. Lại là một đạo kinh lôi nổ vang, bầu trời đen kịt, trời u ám, không khí trầm muộn thậm chí để cho người ta hô hấp không khoái. Cộc, cộc, đát. Đậu nành lớn nhỏ hạt mưa một giọt rơi xuống. Trong nháy mắt, thế như mưa như chút nước, mưa to chút xuống, tất cả mọi người lập tức bị xối thành ướt sũng, không ngừng mà phát ra chửi mắng thanh âm. Cuồng phong tứ ngược, điện thiểm sấm sét, đây là một trận khiến lòng run sợ bão tố. Thẩm Tuyết Nhi che lại tiểu la lị, phần lưng bị dày đặc hạt mưa vô tình đập nện. Nàng đột nhiên cảm giác trong ngực tiểu nhân nhi đang run rẩy. Lạnh a, vẫn là thất lạc. Thẩm Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở dài. Tự nhiên lực lượng ai cũng không cách nào chống cự. Thật, ai cũng không cách nào chống cự a. Vứt bỏ mái nhà, Địch Kha Ni thi thể đã biến mất. Mặt đất vết máu cũng bị mưa to rửa sạch. Giờ phút này, Lăng Vũ hai tay đút túi. Bình tĩnh đứng đấy. Quanh thân giống như là có một tầng lồng khí. Nước mưa đúng là xối không đến hắn trên thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trời u ám bầu trời. Mưa to chút xuống, điện thiểm sấm sét, vứt bỏ dưới lầu một gốc đại thụ bên cạnh. Tàn cánh tay đội mưa vọt tới. Hắn ở đâu? Tàn mắt nhíu mày, mái nhà. Hắn mặc dù đã mất đi một con mắt, nhưng còn lại con mắt này lại bị rèn luyện đến cực hạn. Cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy mái nhà tình huống. Hắn tại mái nhà cán cái gì? Tàn cánh tay hoang mang. Tàn tai cũng là thính lực kinh người. Hắn giống như đang nói. Chán ghét thời tiết. Thời tiết. Tàn mắt cùng tàn cánh tay liếc nhau. Đều là không biết cho nên. Hắn có động tác. Tàn mắt đột nhiên mở miệng. Lăng Vũ chậm rãi rút ra hai tay, chân có chút cung lên, dưới chân mặt đất đúng là lan tràn ra từng đạo vết rách. Hắn muốn cán cái gì? Tàn mắt vô cùng mê mang, nhưng mà sau một khắc hắn gặp được cả đời khó quên một màn. Lăng Vũ mắt như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy, nhìn xem bầu trời, ra quyền, oanh, kinh khủng âm bạo thanh ầm vang nổ vang, làm cho người run rẩy kinh lôi tại trước mặt nó, không có ý nghĩa, cuồng bạo quyền phong phóng lên tận trời, xé rách không khí, thổi tan mưa gió, trực kích vân thiên, dày đặc mà đen nhánh mây đen lập tức nổ tung. Băng tán hầu như không còn, không chút nào lưu, Lăng Vũ dưới chân phế lâu không thể thừa nhận cỗ này lực lượng. Âm vang sụp đổ, lúc này, ánh nắng vẩy xuống, sáng sủa bầu trời vạn dặm không mây. Một quyền, mưa gió tán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.